Fairy Tail Chi bị động vô địch. Tác giả: Đông Dạ Tuyết Thảo. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 104. Chương 104, ngươi đến tột cùng là ai? Dinelli đại sư trực tiếp bị lắc mộng bức, kém chút không có đem não chấn động cho đãng xuất tới. Dù sao hắn chỉ là cái rèn sắt, mặc dù tố chất thân thể cũng xem là tốt, nhưng là cùng Nasu cái này Long nhị đại so ra hiển nhiên còn kém một đoạn. Huống chi còn là tại Nasu đánh lén tình huống dưới đi qua Nasu như thế nháo trò. Ekza cũng bị triệt để bại lộ đi ra. Mặc dù Ekza trước đó liền đã đoán được mang theo Nasu cùng Happy cái này hai hàng khẳng định sẽ xuất hiện ngoài ý muốn, nhưng hắn làm sao cũng không nghĩ tới ngoài ý muốn sẽ đến nhanh như vậy. Ekza đầy sau đầu hắc tuyến, nhất là khi hắn trông thấy ơ đưa tới ánh mắt nghi ngờ lúc, đành phải lộ ra một cái xấu hổ mà không mất đi lễ phép dáng tươi cười. Ha ha, ơ ngươi cũng tại, thật là đúng dịp a. Ơ, giờ khắc này, nhìn xem rõ ràng không bình thường Ekza đã càng thêm không bình thường Nasu hai người. Ở đây trong lòng của tất cả mọi người đều không được hiện ra cùng một cái ý nghĩ. Hai cái này bệnh tâm thần ai vậy? Là một đám học đồ đem Dinelli đại sư từ Nasu trong tay cứu ra thời điểm. Dinelli đại sư trong con ngươi đã xuất hiện vòng vòng. Xem chừng Dinelli đại sư chính mình cũng không ngờ rằng. Trước khi lão, còn muốn bị này một kiếp. Càng quan trọng hơn một điểm là, Dinelli đại sư những học đồ này rõ ràng đã sớm có thể đem hắn từ Nasu trong tay cứu ra. Nhưng là một đám người đều hết lần này tới lần khác tại sửng sốt sau một lúc lâu mới bắt đầu hành động, cuối cùng là vì cái gì? Ờ cũng không biết, cũng không dám hỏi. Ngươi, Dinelli đại sư một hồi lâu mới rốt cục chậm rãi lấy lại tinh thần. Khi hắn sau khi tỉnh lại, trước tiên liền chuẩn bị chất vấn Nasu đến tột cùng là ai? Làm cái gì? Nhưng là hắn mới vừa vặn mở miệng, Dinelli đại sư ánh mắt lại đột nhiên bị Nasu trên người công hội văn chương hấp dẫn. Lập tức biến sắc, cả kinh nói, ngươi là Fairy Tail người. Dinelli đại sư ngữ khí có chút giật mình, nhưng cùng lúc cũng có một tia giật mình chi ý. Dù sao nếu như là người khác làm ra loại sự tình này, hắn có thể sẽ cảm thấy người này kẻ đến không thiện. Nhưng nếu như là Fairy Tail, đám kia bệnh tâm thần lời nói vậy liền rất bình thường. Dinelli đại sư, đúng lúc này, Ekza đột nhiên mở miệng nói. Ơ, là ngươi à, Ekza, chẳng lẽ vũ khí của ngươi trang bị lại hỏng sao? Dinelli đại sư trông thấy Ekza đằng sau, đầu tiên là bừng tỉnh đại ngộ, sau đó trên mặt biểu lộ cấp tốc khôi phục bình tĩnh. Trong lòng sau cùng một tia nghi hoặc hoàn toàn biến mất không thấy. Fairy Tail, vốn là Magnolia thành trấn ơ ma đạo sĩ công hội. Mà Dinelli đại sư thân là Magnolia thành trấn nổi danh thợ rèn. Bình thường cùng Fairy Tail người tiếp xúc tự nhiên không ít. Trong đó quen thuộc nhất hẳn là Ekza. Chít chít, lão gia tử, đừng nói trước, mau nói cho ta biết rồng ở đâu. Đúng lúc này, Nasu lại vọt lên, thần sắc rất kích động bắt lấy Dinelli đại sư bả vai. Lần nữa lắc lư, mà lần này, Dinelli đại sư biểu lộ rất bình tĩnh. Kể từ khi biết Nasu đám người thân phận về sau, Dinelli đại sư liền đã làm xong bị tàn phá chuẩn bị. Dù sao lúc đầu Ekza lần thứ nhất tại hắn nơi này thử nghiệm vũ khí uy lực thời điểm, thế nhưng là trọn vẹn phá hủy hắn nửa cái tiệm thợ rèn. Cùng này so sánh, Nasu cái này chỉ có thể coi là tiểu nhi khoa. Ekza bột quyền nện ở Nasu trên đỉnh đầu. Trong nháy mắt từ vật lý phương diện để Nasu bình tĩnh lại. Xin lỗi, Dinelli đại sư, chúng ta công hội thành viên qua lỗ mãng. Ekza mặt theo đầy đầu bao lớn Nasu, lễ phép hướng phía Dinelli đại sư tạ lỗi. Dinelli đại sư nhìn thật sâu liếc mắt Ekza, biểu lộ vi diệu có chút phức tạp. Thả ta ra, ép ra, ta muốn đi tìm Ignew, Nasu cho dù đã mặt mũi bầm dập. Nhưng vẫn tải ép ra trong tay giấy rủa không thôi. Đối với tìm kiếm Ignew tin tức khát vọng, thậm chí một lần chế trụ đối với ép ra hoảng sợ. Dù sao đối với Nasu tới nói, hắn hiện tại lớn nhất nhân sinh mục tiêu chính là tìm tới hắn cái kia đột nhiên biến mất, Long Cha. Vì thế cho dù là bất luận cái gì một điểm tin tức cũng không thể buông tha. Ngậm miệng, ép ra quát lớn Nasu một câu, lập tức lại hướng phía Dineli đại sư mở miệng nói. Dineli đại sư, ta có thể hay không hỏi một chút, ngài vừa vặn nói tới máu rồng đến tột cùng là từ chỗ nào đoạt được. Dineli đại sư nghe vậy, hơi ngơ ngác một chút, sau đó mở miệng nói, ta cũng là ngoài ý muốn từ cái nào đó lang thang ma đạo sĩ trong tay đoạt được. Bất quá theo như hắn nói, hắn là từ Hozelia dãy núi chỗ sâu lấy được máu rồng, Hozelia dãy núi sao? Ta hiểu được, đa tạ, chít chít, lão gia tử, Dineli đại sư lời còn chưa dứt. Chỉ thấy Nasu cũng đã lập tức từ ếch ra trong tay tránh thoát mà ra. Vội vội vàng vàng nói lời cảm tạ một câu. Sau đó cả người liền cấp tốc biến mất tại thành trấn đường đi. Ếch ra biến sắc, nói, Dineli đại sư, như lời ngươi nói Hozelia dãy núi chẳng lẽ là đầu kia trong truyền thuyết tràn đầy quái vật dãy núi. Sao? Dineli đại sư gật đầu, nói, không sai, không ổn, tên ngu ngốc này, ép ra nghe vậy. Sắc mặt trong nháy mắt khó coi. Phải biết, Hozelia bên trong dãy núi tồn tại quái vật cũng không phải bọn hắn hiện tại có thể đối phó. Tại toàn bộ Fairy Tail bên trong, hiện tại duy hai có năng lực tiến vào Hozelia dãy núi chỗ sâu ma đạo sĩ đoán chừng cũng chỉ có hội trưởng cùng Gildas hai người. Bởi vì Hozelia dãy núi chỗ sâu, thế nhưng là tồn tại một cái 10 năm nhiệm vụ còn chưa hoàn thành a. Vừa nghĩ đến đây, Ezra lập tức liền chuẩn bị đem Nasu ra hỏa này cưỡng ép mang về. Nhưng ngay tại nàng vừa vặn đi đến tiệm thợ rèn cửa ra vào, đột nhiên Ezra lại xoay người lại nhìn thoáng qua sau đó mở miệng nói, ngươi có thể đi ra một chút không? Ta có một số việc muốn hỏi ngươi. Sững sờ, bất quá vẫn là nhẹ gật đầu. Đi theo ếch ra đi ra ngoài. Ngược lại là chưa nghe nói qua liên quan tới Hozelia dãy núi sự tình. Nhưng cùng ếch ra khác biệt, hắn đối với Nasu hoàn toàn không có chút nào lo lắng. Dù sao Nasu trong cơ thể, thế nhưng là còn ở một cái thực lực mạnh đến bạo tạc Long Cha. Cũng sẽ không cho rằng vạn nhất Nasu thật xuất hiện nguy hiểm, cái kia Long Cha sẽ không xuất thủ cứu giúp. Ezra mặt theo một đường đi tới thành trấn đường đi nào đó một chỗ trong hẻm nhỏ. Sau đó Ezra đột nhiên liền bắt đầu phóng thích ma pháp, thay đổi trang phục ra chính mình Heaven Will Armor. 7-8 chuôi ma pháp kiếm tuần hoàn bay múa nghiêm túc bầu không khí tại trong hẻm nhỏ. Quanh quẩn, Ezra ánh mắt căng chằm chằm thần sắc mang theo vài phần nhìn gần ý vị, chậm rãi mở miệng nói, ngươi đến tột cùng là ai? Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN